Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 12:12, Biên Ải phía Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Ải phía Bắc rộng lớn, nơi mà quân đội thường xuyên túc trực ngày đêm, người dân lẻ đây hầu như không có ai là khấm khá cả, họ rất nghèo, nghèo đến nỗi nằm la liệt. Dù đã có những chính sách mà triều đình đưa ra để cứu tế, nhưng hầu như ai cũng biết người dân sẽ chẳng có được chút lợi lộc nào từ những tên tham quan. Ngụy Phong dẫn người đi một vòng các nơi lớn của Biên Ải, thành trì lớn nhất lẻ đây là Vô Ưu Quận. Quận thành lớn nhất phía Bắc, ở đây có hàng ngàn quân trấn thủ bảo vệ bách tính. Ngụy Phong cho người hỏi một bà lão bán đồ bên đường. Bà lão, bà có biết quận thành này hiện giờ có ai là quận chủ không? Hai, cậu là người phương khác sao? Quận chủ ở đây tất nhiên là Bạc Liễu đại nhân rồi. Tên thị vệ ngây người một lúc rồi cảm tạ rời đi thông báo cho Ngụy Phong. Đại nhân quận chủ của Vô Ưu Quận là Bạc Liễu, nhưng theo ghi chép quan viên trong cả quốc thì phải là Mục Kiều mới đúng. Ta biết, mau cho người đi điều tra quanh quận thành cho ta, xem tên này rốt cuộc là ai mà dám tự ta lấy chức vị của quan viên, đồng thời điều tra xem ai là thủ quân của quận này. Rõ, vụ án mất tích xảy ra liên tục một cách ly kỳ, đến cả quận chủ Vô Ưu Quận cũng đã bị đánh cháo, chứng tỏ trong số các quan tước ở liên quan trực tiếp và một số người đã liên quan gián tiếp dẫn tới vụ việc không được bẩm báo lên triều đình. Ngụy Phong cho người phân tán khắp Vô Ưu Quận, điều động một số lượng lớn thị vệ canh chừng phủ quận chủ. Vì để tránh bị nghi ngờ điều tra, Ngụy Phong đích thân tới phủ quận chủ làm khách, vì nơi đây chắc hẳn đã biết tin có người đến điều tra án, nên rất khó làm trong âm thầm. Người là ai? Ta là Ngụy Phong, tổng đốc sứ được cử tới đây điều tra án. Thì ra là Ngụy đại nhân mời ngài vào. Ngụy Phong đi vào trong phủ quận chủ, nơi đây thanh bình lãnh đạm không giống với sự xa hoa chờ các phủ khác. Ngụy Phong được người hầu ở phủ quận chủ tiếp đãi nồng hậu, trên mặt ai cũng tỏ ra vẻ vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Bạc Liễu chính thức xuất hiện, hắn mặc một bộ thường phục cũ không có gì mới mẻ hay đắt đỏ cả. Bái kiến Ngụy đại nhân, Bạc quận chủ không cần đa lễ, mà ta nhớ rằng, quận chủ của phủ này là người khác mà ngươi lấy ghế quận chủ này từ đâu vậy? Ngụy đại nhân có chút thẳng thắn, nhưng ta đã được triều đình bổ nhiệm làm quận chủ Vô Ưu Quận, há có thể sai. Chắc có thể là do ta có chút nhầm lẫn. Ngụy Phong trong lòng biết rõ hành động lần này của mình đã đánh rắn động cỏ, nhưng có thể phân rõ ranh giới giữa hắn và Bạc Liễu là có thể hiểu. Ngụy Phong được đưa tới phòng dành cho khách, nơi đây có chút xa hoa nhưng không so được với các phủ khác được. Các thị vệ của Ngụy Phong lung sục toàn bộ quận thành để tìm ra các đầu mối quan trong bộ máy Màn tộc đang ăn sâu vào quận thành này. Ngươi đã liên lạc được cho Man Di chưa? Bẩm đại nhân, vẫn chưa ạ. Khốn kiếp, quân triều đình đã tới đến cửa rồi mà hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng phải người thiệt là ta hay sao? Đại nhân bớt giận, người mau đi bảo thủ quân đếm quân đi lục soát khắp thành, tránh cho mấy tên thị vệ của Đông Sưởng tìm được gì đó. Vâng, ở bên này người của Lạc Vân cuối cùng cũng tới Vô Ưu Quận, nhưng đã được cải trang thành thương nhân, dễ dàng xâm nhập vào các đoàn người nhỏ và các quán rượu. Lạc Vân cho người báo tin với Ngụy Phong về những tin tức các quận thành kế bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên hầu như các quận thành đều có sự xuất hiện của Man tộc, không những thế bọn chúng còn đang nắm quyền kiểm soát toàn bộ quận thành. Trước tình hình này, Ngụy Phong âm thầm cho người báo tin về triều đình phái quân đến chi viện, đồng thời báo cho nguyên soái trấn thủ phía Bắc Tả Luyện để hắn đề phòng cảnh giác cao hơn. Người của Man tộc đang âm thầm xây dựng quân đội dưới lòng đất, đào tạo ra một đội quân nội ứng ngoại hợp tiến đánh phá vỡ biến cảnh phía Bắc. Ngụy Phong trong những ngày này để che mắt Bạc Liễu mà tiến hành điều tra như bình thường. Hắn chọn những nơi gần Man tộc nhất mà không bị Bạc Liễu cảnh giác mà điều tra. Khu vực phía đông Vô Ưu Quận chính là nơi đó, nơi mà chỉ gồm những người nghèo sinh sống không nơi nương tựa. Triều đình cử ra Võ Kim tướng quân lĩnh 2 vạn binh mã ngày đêm tiến đến biên cảnh phía Bắc quét sạch Man tộc. Kế hoạch hiện nay thế nào? Bẩm tộc trưởng, quân đội chúng ta rèn luyện trong Vô Ưu Quận đã đạt tới 1 vạn rồi a. Tốt lắm, tiếp tục cho quân lên đó đẩy mạnh rèn luyện, ngày này tháng sau sẽ san bằng phía Bắc của Đại Minh. Rõ, Ngụy Phong lần này mang tới đây cùng với thị vệ của Lạc Vân chỉ có vỏn vẹn vài trăm người, rất khó để bảo vệ bách tính nên quân lính chưa đến kịp. Cách chương.